Tần Như Lương thấy thế, hất người làm ra, ôm Liễu Mi Vũ trong lòng. Liễu Mi Vũ dựa vào ngực chắn ta, khóc như mưa, tái nhợt yếu ớt. Tần Như Lương bảo người khiêng hương phiến xuống, còn hắn ta thì ôm Liễu Mi Vũ rời đi, quay về Phù Dung Uyển. Liễu Mi Vũ khóc lóc thảm thiết. Vì sao? Hương phiến rõ ràng không làm sai điều gì, sao lại phải chịu trừng phạt chứ? Nàng đừng khóc. Tần Như Lương dịu dàng lau nước mắt cho nàng ta. Chấm, Hương phiến chỉ là nha hoàn mà thôi, dưỡng bệnh mấy hôm là khỏi. Liễu Mi Vũ nói, tuy là nha hoàn nhưng Mi Vũ lại thân với Hương phiến như tỉ muội. Bây giờ Hương phiến vì giúp ta đòi lại công bằng mà bị phạt, Mi Vũ cũng thấy giày vò theo. Ta biết nàng ta là công chúa, nhưng công chúa cũng không thể ức hiếp ta đến mức này chứ. Nếu lần này không được phát hiện thì e là Mi Vũ sẽ không được gặp lại tướng quân nữa rồi. Tần Như Lương ôm Liễu Mi Vũ lại, vừa giận vừa thương. Từ khi Mi Vũ được gả vào đây, công chúa chưa một lần đối tốt với Mi Vũ. Liễu Mi Vũ khóc rất lâu, mặc kệ Tần Như Lương khuyên bảo thế nào cũng không ngừng. Tần Như Lương cũng đang nén giận, trong lòng khó chịu, mới nói, Mi Vũ, đừng khóc nữa. Hôm nay người trong cung tới, người muốn bảo vệ nàng ta không phải ta, mà là hoàng thượng. Liễu Mi Vũ hơi khựng lại. Tần Như Lương nói tiếp, nếu sau này có cơ hội thì ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nàng. Sau này nàng cũng tránh xa nàng ta ra, đừng đụng đến đứa bé đó, nếu không nàng cũng sẽ gặp họa đấy. Hiểu chưa? Đôi mắt Liễu Mi Vũ mang theo nước mắt, rưng rưng không nói. Tần Như Lương giãn cơ mặt, nhẹ nhàng giải thích, không phải là ta muốn giữ nó mà là hoàng thượng muốn nó phải được bình an sinh ra. Hôm nay lên triều xong, hoàng thượng đã cảnh cáo ta một lần rồi. Sắc mặt Liễu Mi Vũ trắng bệch, không ngừng gật đầu. Vâng, Mi Vũ nghe theo tướng quân. Mi Vũ không muốn tướng quân bị hoàng thượng giáng tội. Mi Vũ cũng không muốn rời xa tướng quân. Nếu hoàng thượng phát hiện ra bí mật của nàng ta thì nàng ta chắc chắn sẽ phải chết. Cách chương.